Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1652, phát sóng trực tiếp gián đoạn. Góc truyện audio.com, Đông Doanh tự vệ đội vẫn là có điểm thực lực sao? Này lửa đạn bao trùm, này vạn tiễn tề phát nhìn liền rất toan sảng a, này một đợt hỏa lực bao trùm xuống dưới, không riêng kia mấy cái cây bi phân tử muốn mỏng củ tỏi, con phố kia cũng muốn đẩy ngã trùng kiến. Hiện trường phát sóng trực tiếp hình ảnh làm hoa hạ cư dân mạng kiến thức tới rồi Đông Doanh tự vệ đội cường hãn một mặt. Quy đốm mà biết toàn bộ sự vật lục thượng tự vệ đội đã như thế cường hãn, kia trên biển tự vệ đội, không trung tự vệ đội sức chiến đấu lại có thể nhược đến nơi nào. Như vậy chiến lực gần là tự vệ sao, liền tính khai cương khoách thổ cũng có thể đi, hoa hạ cư dân mạng đối Đông Doanh tự vệ đội chiến lực cảm thấy kinh hãi. Đồng thời cũng vì kia mấy cái dám ở nhiệt kinh nháo sự người nhéo đem hãn, tuy rằng không quen biết bọn họ, nhưng bọn hắn làm đại bộ phận hoa hạ người vẫn luôn muốn làm lại không dám làm sự. Loại sự tình này đề cập đến người, nói chủ nghĩa tinh thần, tuy rằng hoa hạ cư dân mạng nhóm ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng đều ám sảng thực, giờ phút này thấy những người đó muốn đoàn diệt tại đây một đợt hỏa lực bao trùm hạ, trong lòng đều có chút thương cảm. Ở số trăm triệu người chú mục hạ, này một đợt hỏa lực bao trùm kết thúc, hiện trường khói thuốc súng tràn ngập làm người thấy không rõ tràng gian tình huống. Kết thúc sao, những cái đó, cây bi phân tử đều bị oanh thành cho đi. Hiện đại vũ khí uy lực quá lớn, liền tính là Iron Man cũng rất khó ở như vậy lửa đạn chung sinh tồn xuống dưới. Liền tại thế, dưới các nơi người nghị luận sôi nổi hết sức, màn ảnh chung đột nhiên quát lên một trận gió lốc chừng hơn 10 mét phẩm chất gió lốc tựa như mạnh nhất lực bài máy thông gió giống nhau, gần dùng vài giây thời gian liền đem hiện trường tràn ngập khói thuốc súng trừ cái sạch sẽ. Sau đó, màn ảnh chung xuất hiện lửa đạn oanh kích hạ đường phố, nguyên bản cao lớn nhà lầu bị san thành bình địa, phồn hoa đường phố nơi trốn đều là hố bom, này phó đoạn bích tàn viên cảnh tượng tựa như tận thế. Ngô quả nhiên là nổ thành hôi, liền nhân ảnh đều không có, này đó cây bi phân tử quá độc ác, người Nhật Bản ác hơn, này một đợt lửa đạn đi xuống, tổn thất không được mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ Mỹ Kim A, mấy trăm triệu Mỹ Kim tính cái gì, Đông Doanh tự vệ đội này một đợt quảng cáo làm xuống dưới, làm toàn thế giới nhân. Dần kiến thức tới rồi bọn họ sức chiến đấu, này tiền tiêu siêu giá trị. Liền tại thế giới các nơi nhân dân xong việc thảo luận hết sức, đột nhiên hiện trường phát sóng trực tiếp trung truyền đến Đông Doanh phóng viên tiếng kinh hô thiên A, bọn họ còn sống. Bọn họ thế nhưng một chút việc đều không có, liền quần áo đều không có tổn hại, tại sao lại như vậy? Nghe được Đông Doanh các phóng viên kinh hô sau, thế giới các nơi nhân dân đều có trong nháy mắt mộng bức, cây bi phân tử còn sống, ở đâu đâu, chạy nhanh cấp màn ảnh A, nhưng mà màn ảnh vẫn luôn ngắm nhìn ở phế tích phía trên, không có xuất hiện cây bi phân tử thân ảnh. Đúng lúc này, màn ảnh đột nhiên quét về phía cảnh giới tuyến phụ cận tự vệ đội, nơi đó có một cái bọc giáp doanh cùng sở hữu 56 chiếc 10 thức xe tăng, 6 chiếc chiến đấu xe thiết giáp còn có 11 chiếc. Bọc giáp vận chuyển xe cùng với hơn 10 môn pháo cối. Này đó xe tăng, xe thiết giáp một chữ bài khai, ở vừa rồi kia luân hỏa lực bao trùm chung cung cấp gần như 1/3 hỏa lực. Nguyên bản công kích đã đình chỉ, ở màn ảnh đảo qua đi trong nháy mắt, này đó xe tăng, xe thiết giáp, pháo cối còn có lấy xe thiết giáp chiếc vì công sự che chắn bộ binh nhóm sôi nổi khởi xướng cường đại hỏa lực công kích. Ở màn ảnh chung, mỗi một sĩ binh trên mặt đều che kín hoảng sợ thần sắc giống như là ban ngày ban mặt gặp được quỷ quái giống nhau. Liền tại thế giới các nơi người xem mờ mịt khó hiểu hết sức kinh người sự tình đã xảy ra. Những cái đó trọng đạt 44 tấn 10 thước xe tăng tựa như bị cuồng mãnh quái thú va chạm tới rồi giống nhau, một chiếc tiếp một chiếc bay đến giữa không trung, sau đó hung hăng nện ở trên mặt đất. 44 tấn, xe tăng A, liền như vậy bị đâm bay, Đông Doanh tự vệ đội xe tăng nên không phải giấy làm đi. Càng mấu chốt chính là, màn ảnh chung căn bản là không thấy được là thứ gì đem xe tăng đâm bay, này xác định là hiện trường phát sóng trực tiếp không phải đóng phim điện ảnh. Xe tăng, xe thiết giáp bị đâm bay lúc sau, những cái đó giấu ở mặt sau tự vệ đội bọn lính liền nhanh chân chạy như điên, chỉ là bọn hắn mới vừa một chạy trốn, liền có một đạo nói màu trắng, màu xanh lá, màu đen quang ảnh hiện lên. Này đó tự vệ đội binh lính tựa như cắt rau hẹ giống nhau một vụ ngã xuống đất. Cực mau, nơi này liền không có một cái người sống, mà từ xe tăng bị đâm bay đến tự vệ đội binh lính toàn thể bỏ mình, thời gian gần đi qua 10 giây đồng hồ không đến. Mà phát sóng trực tiếp tới rồi nơi này, hình ảnh cũng lâm vào hắc. Ám, Đông Doanh phương diện thế nhưng trực tiếp gián đoạn hiện trường phát sóng trực tiếp. Toàn thế giới ồ lên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đó là người nào tạo thành? Đông Doanh là xuất hiện cái gì quái vật sao? Vẫn là ngoại tinh nhân? Thiên A, vì cái gì ta cảm thấy tận thế liền phải đã đến? Giờ khắc này, thế giới trong phạm vi đều dâng lên thật lớn khủng hoảng. Giờ phút này, Đông Doanh nhiệt kinh cảnh giới trong phạm vi. Phong Viễn Trinh cầm trong tay kim sắc trường kiếm lăng không huyền phù ở giữa không trung, cuồng tiếu nói, ha ha, sảng, đã lâu không như vậy sảng qua. Hắn trên mặt có một loại không bình thường đỏ ửng, giống như là hưng phấn quá độ giống nhau, hơn nữa ở hắn trên người có nhàn nhạt xương đỏ lượn lờ, này đó xương đỏ một tia thấm vào thân thể hắn, làm trên mặt hắn đỏ ửng càng ngày càng nùng. Ban, ngày, lạp lý, o, nêu, Anthony. Pháp Sto ba người đứng ở Phong Viễn Trinh sau lưng, nhìn không tới Phong Viễn Trinh biểu tình, nhưng trực giác nói cho bọn họ hiện tại Phong Viễn Trinh trạng thái có điểm không thích hợp. Sư phụ, giết nhiều người như vậy, ngài khí tổng nên tiêu đi. Ban ngày tiến lên trước một bước chắp tay hỏi, Phong Viễn Trinh, bá, một chút xoay người lại cười lạnh nói, ta hứng thú vừa mới đi lên, đợi lát nữa các ngươi không cần ra tay, ta một người giải quyết bọn họ. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Viễn Trinh liền hướng mặt khác một chỗ bọc giáp doanh sở tại bay đi. Nhìn Phong Viễn Trinh bóng dáng, ban ngày ba người trên mặt đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Chính mắt nhìn thấy Phong Viễn Trinh bốn người đâm bay mấy chục chiếc xe tăng, xe thiết giáp lại chém giết mấy trăm tên tự vệ đội binh lính sau Tùng Sơn Dương đại cả. Người như trụ động băng, chỉ nghĩ lập tức thoát đi nơi đây. Chỉ là hắn là nơi này đệ nhất quan chỉ huy, hắn nếu là chạy kia bộ đội liền sẽ trực tiếp tan tác mà địch nhân chạy đi sau liền sẽ cấp đông doanh tạo thành lớn hơn nữa tổn hại kia hắn chính là đông doanh tội nhân thiên cổ. Giờ khắc này, quân nhân thiết huyết cùng vinh quang cảm làm hắn lưu tại chỗ, hạ đạt toàn lực tiến công mệnh lệnh, ngay sau đó hắn liền hướng phòng vệ tổng bộ gửi đi cầu viện thỉnh cầu. Tùng Sơn Dương đại không biết chính là thủ tướng cùng phòng vệ đại thần sớm đã thông qua hiện trường phát sóng trực tiếp thấy được tình huống nơi này, hiện trường phát sóng trực tiếp sở dĩ gián đoạn cũng là vì thủ tướng hạ đạt cắt đứt tín hiệu mệnh lệnh. Đông doanh thủ tướng vốn tưởng rằng đây là một lần hướng toàn thế giới triển. Lãm tự vệ đội chiến lực cơ hội tốt nhưng ai biết sự tình phát triển phương hướng hoàn toàn tương phản, đông doanh tự vệ đội trực tiếp ở toàn thế giới trước mặt đại đại ném thứ mặt. Lại phát sóng trực tiếp đi xuống ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ có thể là trước cắt đứt phát sóng trực tiếp, sau đó bắt lấy hoặc là đánh chết KB phần tử lúc sau, lại nghĩ cách vãn hồi đông doanh tự vệ đội danh dự. Mà đông doanh thủ tướng cũng hướng phòng vệ đại thần hạ đạt mệnh lệnh không tiếc hết thảy đại giới chẳng sợ tự vệ đội toàn thể xuất động cũng muốn đánh chết này đó cây bi phân tử. Phòng vệ đại thần phản ứng cũng thực mau cơ hồ ở nhận được thủ tướng mệnh lệnh sau, hắn liền trước tiên hạ đạt mệnh lệnh triệu tập gần như một nửa tự vệ đội binh lực hướng nhiệt kinh chạy đến. Trong đó bao, gồm hàng không tự vệ đội 24 giá F-4I dây sửa U Linh 2 hình chiến cơ, 78 giá F-15 di hình chiến cơ còn có 36 giá F-2 hình chiến cơ. Như vậy binh lực đủ để đánh thắng một hồi bộ phận chiến tranh. Cách chương,